Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, cầu buông thai nhìn thấy giống như ác quỷ đến ăn người, ánh mắt tiểu mập mạp có điểm sợ rụt rụt cổ, đãi lại quay đầu lại nhìn xuống, lại thấy tiểu cô nương mặt vô biểu tình, nào còn có phần hào khủng bố chi khí. Không biết vì cái gì, tiểu mập mạp lần đầu cảm thấy, này tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt thời điểm, phảng phất không thuộc về nơi đây thế giới giống nhau, mờ ảo có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Hắn xoa xoa đôi mắt căm giận nhiên quay đầu, dương mắt nhìn nhìn Tưởng phu tử đáy nổi hắc sắc mặt không nói. Phu tử dần dần mà bắt đầu say mê ở thi văn bên trong, tâm tình mỹ diệu, phía dưới chúng học sinh còn tính an phận rung đùi đắc ý mà đi theo phu tử giáo thụ thơ làm đọc diễn cảm. Chẳng qua loại này hài hòa không khí bất quá 3 phút. Kiều Mộc bên môi phác họa khởi một tia nhàn nhạt cười lạnh, trong lòng yên lặng đếm ngược 5, 4. Một, phanh, tiểu mập mạp vỗ án dựng lên, này mẹ nó một tiếng đại, làm sở hữu đọc diễn cảm trong cả lớp các bạn nhỏ đều ngây người dừng thanh âm. Say mê ở thi văn trung Tưởng phu tử mở mắt vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn cái kia dám can đảm ở hắn lớp học thượng làm càn béo tiểu tử. Bạch bạch bạch bạch bạch, tiểu mập mạp hùng hổ vọt tới trước mặt Kiều Mộc, tay phải bắt một phen không khí hung hăng nhai một ngụm, cầm cao cao nâng lên, vẻ mặt bễ nghĩa nói. Phu tử tính cái rắm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nói năng lỗ mãng tiểu mập mạp, đều cảm thấy này tiểu mập mạp có phải hay không choáng váng. Người nói phu tử không ở chàng, người chơi chơi uy phong kêu gào một chút còn chưa tính, nhưng hiện tại phu tử liền ngồi ở đằng kia, người thế nhưng. Đem phía trước nói qua bất kính chi ngữ, một chữ không lậu mà lặp lại một lần. Một đám 10 tuổi dưới đám nhóc con, đều dùng hàm chứa kính ngưỡng chi tình ánh mắt nhìn. Dũng sĩ. Tiểu mập mạp, ở phu tử giận tím mặt phía trước hai cái nghẹn họng nhìn chân chối tiểu chân chó chạy nhanh kêu. Đào thiếu gia, đem Chu Đào cấp lộng trở về chỗ ngồi. Tưởng phu tử hít sâu một hơi, xem ở tiểu mập mạp cha ra tiền tu sửa vi thảo đường phần lượng, hôm nay lão phu liền đem khẩu khí này cấp nghẹn hạ. Đi, phanh, tiểu mập mạp cơ giới hóa mà lần thứ hai vỗ án đứng lên, đặng hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi đến trước mặt Kiều Mộc. Phu tử tính cái rắm. Phốc, lúc này, các bạn nhỏ thật đến rốt cuộc không nín được. Ha ha ha, cười to ra tiếng, như thế nào cảm giác Chu tiểu béo hôm nay đặc biệt khôi hài cảm đâu. Ha ha ha ha ha, tiểu mập mạp lại như thế nào chỉ độn cũng rốt cuộc cảm giác được thân thể của mình có chút không thích hợp. Loại này thân thể không chịu chính mình khống chế cảm giác thật đến thật là khủng khiếp. Nhìn Tưởng phu tử soát một tầng sơn đen sắc mặt tiểu mập mạp vỗ 3 lần án hùng khởi. Vọt tới trước mặt Kiều Mộc xuất khẩu mắng to tiểu mập mạp, sắc mặt rõ ràng đã vặn vẹo, cặp kia tễ thành một cái phùng trong ánh mắt hàm chứa một tia sợ hãi, trong kẽ mắt đáng xấu hổ mà tràn ra nước mắt. Ai có thể tới đình chỉ này hết thảy, thật là khủng khiếp, vì cái gì hắn ngôn hành cử chỉ, hết thảy đều không chịu chính mình khống chế. Tưởng phu tử không thể nhịn được nữa, hoắc mắt từ vị trí thượng đứng lên, bước xuống dưới cầm theo thước gỗ bạch bạch liền chiều tiểu mập mạp trên mông tấu đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ngươi 3 lần vỗ án dựng lên, làm ngươi trắng trợn táo bạo nhục mạ phu tử, cái này không nên thân đồ vật thật là tức chết lão phu cũng. Hào hào một đường khóa cuối cùng nháo đến gà bay chó sủa, lấy tiểu mập mạp té xỉu mà chấm dứt. Mà nguyên bản dính ở tiểu mập mạp trên quần áo lá bùa cũng theo thời hạn kết thúc rơi trên mặt đất biến thành hai chương phổ phổ thông thông giấy, không hề khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Kiều Mộc khom lưng nhặt lên xoa thành một đoàn, trong lòng nhiều một phần tính toán, đêm nay về nhà họa bùa chú này 12-18 chương, hố người chuẩn bị. Cách chương.